Thanh xuân vội vã ta đã cuồng nhiệt. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên, đừng chọc mình. Mình đang đọc sách. Em định đọc như vậy đến khi mắt hư luôn à, hả? Là tiếng của Ngao Trạch Vũ. Rời mắt khỏi sách. Ngẩng cao đầu chớp chớp mắt nhìn anh. Cười một cách ngây ngô. Hơ hơ, anh vào đây làm gì vậy? Lưu Ý Viên đang đọc sách. Nghe cô nói một câu ngốc nghếch thì ngay lập tức bỏ sách xuống. Tiểu Khiết, có ai vào lớp học mà đi đại tiện đâu à hát? Vào lớp thì phải học chứ. Sao lại hỏi ngốc đến vậy Tiểu Khiết? Anh nhịn cười. Anh làm bài xong liền vào đây học với em. Lưu Ý Viên mặt đen đi. Cơm chó này, mình ăn không nổi. Ai đến hốt đi. Lưu Ý Viên để cho hai người nói chuyện còn mình ngồi xích ra bên ngoài để tránh né cơm chó bất cứ lúc nào cũng có thể bay vào mồm. Cô chồm người về phía anh một chút. Nhỏ tiếng, anh mới đó đã làm xong sao? Nhanh thật, anh vẹt ngón tay lên mũi cô. Cưng chiều, đã nói là sẽ về học, nên nhất định sẽ về. Cô rụt người lại, cười tủm tỉm. Anh nhìn thấy nụ cười như hoa của cô thì tâm trạng cũng đột nhiên vui sướng lây. Trong người trở nên ngập tràn sảng khoái. Xem ra tiết học hôm nay không chán nản rồi. Đường Giả Nhi và Ngư Cẩm Chi thấy một màn thân mật như vậy, trở nên căm phẫn tức giận, cắn chặt răng hung dữ chừng mắt nhìn cô. Đường Giả Nhi tuy trong lòng bực bội nhưng vẫn phải tỏ ra dịu dàng niềm nở, nhất là khi ở trước mặt anh. Đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, trên tay còn cầm tấm thiệp có ghi tên cô. Từ từ tiến đến gần, giọng nhẹ nhàng cất lên. Khiết Mi, mai là sinh nhật mình. Mời cậu đến tham gia. Cô xoay mặt nhìn Đường Giả Nhi. Trực giác mách bảo cô rằng Lý Tố Tố đang nhìn về phía mình. Nếu không nhận, toang chắc, trán hơi đổ vài giọt mồ hôi. Nụ cười cứng nhắc, đưa tay ra nhận lấy tấm thiệp. Cảm ơn, mai tôi sẽ đến. Sau khi cô nhận tấm thiệp, Đường Giả Nhi không những không ở lại dù chỉ một giây mà còn không nghe hết câu trả lời của cô mà đã quay lưng đi. Cô ta lén anh một cái rồi xoay người đi về chỗ ngồi của mình. Ấn tượng mà cô dành cho Đường Giả Nhi không tốt cũng không bình thường. Lần trước cô ta đã đánh cô nên cô cũng kiêng dè khi ở một chỗ chung với Đường Giả Nhi. Cầm tấm thiệp trên tay mà lòng đau như cắt hu hu. Không muốn đi cho lắm nhưng mà hai coi như đi trải nghiệm sinh nhật của người giàu tổ chức vậy. Không muốn đi. Đang thẫn thờ nhìn tấm thiệp mình cầm trên tay. Chăm chú nhìn thì nghe thấy anh ngồi ở trên xoay xuống nhìn cô hỏi. Thượng Khiết Mi nhẹ giật mình. Nhìn anh rồi xua tay nói. Không có. Cậu ấy mời thì em phải đi. Đi chứ hì hì. Anh nhìn vào đôi mắt long lanh ấy. Như muốn xuyên thấu những suy nghĩ hiện tại của cô. Rõ ràng là không muốn đi mà. Anh như hiểu được ý của Thượng Khiết Mi. Nói giọng có phần chắc nịch. Em không muốn đi thì khỏi đi. Mai anh dẫn em đi sinh nhật nơi khác. Trong lòng Ngao Trạch Vũ thầm nghĩ. Mai là sinh nhật của em. Nên anh sẽ dẫn em đi đâu đó. Khỏi phải đi đến một nơi như cái sinh nhật khiến người khác phát ngấy đó. Vì sao anh biết được sinh nhật của cô ư? Vì anh đã thấy khi trợ lý đưa cho anh tập tài liệu mà trước đó đã điều tra cô. Nên dựa theo đó mà anh biết được. Cô khó hiểu, chớp chớp mắt hỏi, mai là sinh nhật ai sao? Anh dẫn em đi sinh nhật của ai thế? Anh nhìn cô dưới ánh mắt vừa bất ngờ vừa bất lực. Nhà đầu ngốc này đến sinh nhật của mình mà còn không nhớ. Thật là, anh cười khẽ, mai sinh nhật em. Em quên à nhà đầu ngốc? Lúc này cô mới khựng người lại, chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn anh 2 giây rồi lại bật cười. Gãi đầu nói, hả, em quên mất, lại hỏi, sao anh biết mai sinh nhật em à hát? Anh cưng chiều bóp sóng mũi cao đáng yêu, còn đong đưa vài nhịp, anh muốn biết thì sẽ biết thôi. Thấy anh làm động tác này, Thượng Khiết Mi ngại ngùng, vành tay đỏ lên, không tự nhiên lúng túng lùi về sau. Tay nhỏ xoa xoa lên sóng mũi vừa nãy bị anh bóp. Tự nhiên bóp mũi người ta, thật kỳ ghê à, bên này. Có 2 người đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn phía cô. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó thì tức đến sôi máu. Đường Giả Nhi bóp mạnh cây viết trong tay đến mức tay đỏ trắng bệch. sắc mặt đỏ bừng bừng. Ánh mắt hung tợn căm thù nhìn bóng lưng của cô từ xa. Ngư Cẩm Chi cũng không vừa mắt cảnh tượng vừa rồi. Nghiến răng liếc cô rồi giận dữ đập tập sách trên bàn một tiếng thật vang. Làm ảnh hưởng đến bạn bên cạnh. Ngư Cẩm Chi còn hung tợn quát bạn ngồi bên. Không liên quan đến cậu. Lo mà học bài đi. Đã dốt còn hay để ý đến người khác làm gì. Bạn bên cạnh bị quát lớn. Giật mình nhìn Ngư Cẩm Chi thì bị cô ta chửi là học dốt. Lòng tự ái dâng trào. Nhưng không thể làm gì. Chỉ biết ủy khuất trong mắt ngập lệ cúi đầu học bài. Ngư Cẩm Chi vò nát giấy tập trong tay rồi vứt vào người bạn bên cạnh. Bạn bên cạnh run rẩy nói. Cus, u, cậu có thể vứt vào thùng rác. Đừng, đừng vứt vào người mình. Ngư Cẩm Chi liếc mắt. Khoanh tay vắt chéo chân. Ánh mắt khinh thường nói. Nè Lan Dạ Hinh, tôi nói cho cậu biết. Đối với tôi, cậu chả khác gì một thùng rác di động cả nên tốt hơn hết câm cái miệng lại dùm. Thật phiền, Lan Dạ Hinh nhút nhát. Người run lên, cam chịu lời xỉ vả của Ngư Cẩm Chi. Mím môi cúi người nhặt cục giấy đã vò nát lặng lẽ bỏ vào ba lô của mình. Ngư Cẩm Chi hả hê, cười khẩy một cái. Lúc này giáo viên Anh Văn cầm tập sách bước vào. Hello mọi người ạ. Little đang cố gắng để có thể bão chép một lần cho mọi người nhưng mà gần Tết Little nhiều việc quá nên hem bão chép được. Sorry các bạn nhiều nha. Để thời gian thích hợp, Little bão chép cho các bạn há. Hì, Little cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như ủng hộ chuyện của Little nha. Yêu yêu ạ. Cách chương.